Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 376, ẩn nhân tụ hội. Đường Vãn Châu tinh tế cảm thụ không gian dao động vừa rồi, sau đó một đôi tú mục quan sát hoàn cảnh bên trong xe. Đường phố phồn hoa náo nhiệt, các loại thanh âm ùn ùn kéo đến. Nàng ánh mắt rơi về phía Lý Duy Nhất treo ở ngực đảo tổ thái cực ngư. Lý Duy Nhất vội vàng thu vào trong áo, vật này chỉ có ta có thể thúc giục, thiếu quân nếu cướp đoạt, tất có nhân quả lớn. Nhìn bộ dáng khẩn trương sợ hãi của ngươi kìa, Đường Vãn Châu lạnh lùng hỏi, chỉ cần đi bái phỏng Diêu Khiêm là được. Không phải ám sát. Ám sát ở Lăng Tiêu Thành, người điên rồi. Lý Duy Nhất thấp giọng dặn dò, việc này có chút vi diệu, không thể để người khác phát hiện, nhưng lại phải có người phát hiện. Đường Vãn Châu nói, người muốn đem chuyện ta chạy ra khỏi Tổng đàn Tà Giáo giá họa cho Tuy Tông do Dương Thần Cảnh cầm đầu. Chỉ là bái phỏng sao được, ta phải tặng cho hắn một phần hậu lễ, hắn từ chối không được hậu lễ đáp tạ này. Táng tuyết kiếm khi hắn tu luyện so với tiên sát thần tuyết thập tư kiếm ta tu luyện kém một mảng lớn. Hắn ở đạo trùng cảnh, được xưng là 30 dặm tuyết. Cùng Tống Ngọc Lâu 33 dặm thanh vân, còn có chút chênh lệch. Còn bản quân, tuyết cái nam cảnh 14 châu. Lý Duy Nhất nói, người muốn tiên sát thần tuyết 14 kiếm truyền cho hắn. Truyền cho hắn mấy kiếm, hắn tất nhiên không thể cự tuyệt. Cho dù hắn học hết, giết hắn trong 10 kiếm cũng dễ như trở bàn tay. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất nói, thiếu quân cũng không thể xem thường Diêu Khiêm, ẩn môn ẩn quân ta từng lấy trường sinh cảnh giết hắn, còn bị hắn đào tẩu. Lê Tùng Cốc vừa muốn tu võ đạo, vừa muốn tu niệm lực, vừa nắm giữ ẩn môn, lại làm đương gia bộ tộc Thương Lê, cái gì cũng chiếu cố, cuối cùng mọi thứ đều học nghệ không tinh thông. Loay hoay sách cổ nghiên cứu quan tài dị giới, mới là lĩnh vực hắn am hiểu, đánh nhau giết người hắn không được. Đường Vãn Châu lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, bình luận như thế. Lý Duy Nhất cười thầm không thôi, nghĩ tới Thạch Quan sư phụ, lão nhân gia hắn tựa hồ cũng là mọi thứ đều hiểu, môn bài nào đều có đọc lướt qua. Lại nghĩ đến ẩn quân đến nay sinh tử chưa biết, tâm tình trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Được rồi, thiếu quân tâm trí phi phàm, nên biết lấy lý do hợp lý đi bái phỏng như thế nào. Loan đài bên kia, ta sẽ không nhiều lời nữa. Lý Duy Nhất đổi thân hình dung mạo, chuẩn bị xuống xe. Giao, Đường Vãn Châu ra tay từ phía sau, một đạo kiếm khí đánh vào Phong Phù. Có ý gì? Lý Duy Nhất hỏi. Đường Vãn Châu dựa vào xương bích mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, dịch dung quyết của ngươi rất huyền diệu, không lưu lại một đạo kiếm khí, làm sao tìm ngươi? Đi lan đài, ta còn phải lập tức trở về huyết nê không gian tu luyện. Lý Duy Nhất không nói gì, ngươi cũng không thể một mực ở lại chỗ ta đi. Tuyết kiếm đường đình người rất lo lắng ngươi. Ngươi không trở về sao? Không vội, phá vỡ phản hồn tỏa rồi nói sau, tu luyện lúc nào cũng là đệ nhất. Đường Vãn Châu là một nữ tử có chủ kiến hơn Khương Ninh và Tả Khâu Hồng Đình. Hai người sau, còn bị gia tộc trói buộc, mà nàng, làm cho người ta một loại ảo giác, phảng phất cho dù siêu nhiên của tuyết kiếm đường đình đến đây, đều phải y theo ý của nàng làm việc. Lý Duy Nhất xuống xe, đi bộ về phía Đạm Nguyệt Phường. Gió tuyết không ngừng. Sắc trời tối tăm làm cho người ta cảm thấy áp lực. Khoảng cách trời tối còn có nửa canh giờ, hai bên đường phố đã sáng đèn. Đêm nay ẩn nhân tụ hội địa phương tại phủ cận Đạm Nguyệt Phương, một tòa siêu nhiên phủ đệ lâm viên, là Cửu Lê ẩn môn đại nhân vật tại mấy trăm năm trước bỏ ra giá cao mua. Phủ đệ náo nhiệt trở nên yên tĩnh, thiết lập bốn cửa có thể từ các phương vị khác nhau ra vào. Lý Duy Nhất tiến vào một con hẻm hẹp lát đá xanh, đi tới cửa nam phủ đệ. Ngoài cửa nam có hai bóng người, một già một trẻ, một ngồi xổm một đứng. Lão già một thân áo vải ngồi ở ngưỡng cửa, lưng còng xuống, tóc thưa thớt, già nua đến không còn hình dáng. Nam tử trẻ tuổi kia dựa vào tường mà đứng, ánh mắt sắc bén đánh giá Lý Duy Nhất từ trên xuống dưới, các hạ từ đâu tới? Lý Duy Nhất hai tay chắp sau lưng, lấy ra thần ẩn nhân lệnh bài đưa cho hắn. Nhìn về phía lão già ngồi ở trên ngưỡng cửa, mỉm cười nói, tứ thập ngũ thái thượng trưởng lão, Người lão nhân gia như thế nào không ngại xa vạn dặm, tới Lăng Tiêu Thành. Bên cạnh, nam tử trẻ tuổi đem lệnh bài trả lại cho Lý Duy Nhất, hành lễ, lấy chân thành nói, bái kiến thần ẩn nhân. Là ta, ẩn cửu. Ẩn cửu sử dụng dịch dung quyết, cũng không phải là chân mạo. Tứ thập ngũ thái thượng trưởng lão biết là thần ẩn nhân đã đến, cũng đứng lên, nhẹ nhàng bái lại, khàn khàn nói, thần ẩn nhân khẩn cấp, triệu lệnh, tất có đại sự phát sinh, giáp của chúng ta phải có đại biểu đến đây. Lý Duy Nhất gật đầu, đi vào cửa, lão cửu, theo ta vào, ta có một số chuyện muốn hỏi anh. Ngày xưa siêu nhiên phủ đệ, tự nhiên không nhỏ, đình đài lầu các san sát, trận pháp bao phủ, tường viện trùng trùng điệp điệp. Ở Lăng Tiêu Thành, một tòa phủ đệ như vậy, giá trị không thể đo lường. Ẩn cửu dẫn Lý Duy Nhất, hướng nghị sự đại điện đi đến. Trên đường, Lý Duy Nhất hỏi hắn cụt tay là như thế nào nối tiếp, lại hỏi độ ách quan tình huống, đối với cái kia có được võ đạo thiên tử đạo môn thánh địa cảm thấy hứng thú. Ngọc Giao Tử còn không phải thiên tử, có thể một người áp phục thiên hạ. Võ đạo thiên tử là loại đại thần thông nào? Trong vườn, đã có một bộ phận ẩn nhân đến, mỗi người đều thi triển dịch dung quyết, quần áo giản dị, liễm khí tàng phong, tận lực không khiến người ta chú ý. Ẩn cửu nói, kỳ thật, lần này đi độ ách quan thu hoạch lớn nhất là căn cơ càng thêm vững chắc, ngân mạch chúng ta đều kim hóa rất nhiều, khí hải mở rộng trên diện rộng. Tương lai có thể đi được xa hơn. Chính là bởi vì, độ ách quan nắm giữ có tăng lên võ tu ngân mạch, khí hải các loại căn cơ bí thuật bí pháp, cho nên, cửu trọng đạo tượng đồ, những người đó ở đồng cảnh, chiến lực mới cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ luận thiên phú cùng võ đạo truyền thừa Lăng Tiêu sinh cảnh thời đại này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Thương Lê, Chu Nhất Bạch, Đường Vãn Thu bọn họ, đều không thua đạo như trên bản đồ những người đó. Cửu Lê tộc, Chu Môn, Tuyết Kiếm Đường đỉnh võ đạo truyền thừa, ở bên ngoài cũng thuộc đỉnh cấp, lai lịch bất phàm. Đúng rồi, còn có nhanh chóng tăng lên thân thể cường độ bí pháp, cũng rất mấu chốt. Đáng tiếc Lăng Tiêu sinh cảnh rất nhiều trong truyền thuyết luyện thể chân quý tài nguyên, đều bị vong giả u cảnh nuốt hết ở 272 châu. Hai năm qua, 10 người chúng ta ở tu vi cảnh giới, cũng không có cùng Lăng Tiêu sinh cảnh long trùng đạo người thừa kế kéo ra bản chất chênh lệch. Nhưng thân thể chúng ta cũng không phải khuyết điểm, đi rất nhanh. Ở cùng cảnh giới, chiến lực mạnh hơn nhiều so với võ tu cùng cấp. Lý Duy Nhất nói, cảnh giới dễ tu, căn cơ khó sửa. Đi độ ách quan hai năm nay, các ngươi tất nhiên thoát thai hoán cốt, tương lai đừng nói trường sinh cảnh, sợ là siêu nhiên đều đáng giá chờ mong. Độ ách quan không có nghĩ biện pháp lưu lại các ngươi. Ẩn cửu nói, chúng ta ở độ ách quan, đều có bái sư siêu nhiên. Một ngày là sư môn, một đời là sư môn, nhận ân huệ, làm sao có thể cắt đứt quan hệ. Tựa như khiêu chiến cửu trọng đạo tượng đồ, chúng ta làm sao có thể ra tay chính là vong ân phụ nghĩa. Ở độ ách quan có rất nhiều đạo thuật và chân kinh, một khi tu luyện, phải tu luyện trọn đời, làm sao nói đi là đi được. Hai người đi vào nghị sự đại điện, đèn hình cây trong điện đã sáng lên, ánh lửa lóe lên như biển sao. Một cái bàn dài 6-7 trượng, đặt ở trung tâm trong điện, mấy chục cái bàn. Lý Duy Nhất đeo mặt nạ Phật Kim khuôn mặt tươi cười, ngồi vào vị trí phía trên cùng của bàn, trong lòng vừa có khí phách nắm đại quyền trong tay, lại có áp lực nặng nề sinh tử của mọi người liên quan đến bản thân. Tâm sinh cảm ứng, hắn phát hiện, bên cạnh cây đèn, trống rỗng xuất hiện một bóng người cao lớn. Đầu hổ, cánh tay vượn, có đuôi, Lý Duy Nhất lập tức đứng dậy. Bước nhanh tiến lên, Triết lão, lão nhân gia ngươi làm sao cũng tới. Triết lão nói, ta đại biểu cho cổ ẩn nhân, thật tốt quá, ngài cứ chủ trì đại cục Lăng Tiêu Thành đi, nhất định có thể phục chúng. Lý Duy Nhất muốn bứt ra mà lui, luôn cảm giác mình chỉ là quả cân bốn lạng trên cán cân, lại muốn đi cân nặng thiên hạ. Triết lão nói năng thận trọng, ngươi là lãnh tụ, ngươi chủ trì. Ta tư lịch không đủ, người nhỏ lời nhẹ. Hơn nữa việc này quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận. Lý Duy Nhất nói, không đợi hắn nói xong, Triết lão khoát tay nói, ngươi có thể. Năng lực và thực lực của ngươi, tất cả mọi người đều tán thành. Một năm trước, ta không vào được địa hạ tiên phủ, xem như thất trách hộ đạo. Lý Duy Nhất nhất thời hiểu được, Triết lão nhất định là một đường theo tới địa hạ tiên phủ, ẩn núp trong bóng tối, thủ đoạn ẩn nấp rất cao. Lập tức Lý Duy Nhất hỏi thăm tình huống của Ẩn Quân. Triết lão nói, trước khi đi Nam Yển Quan, hắn có ý thức được chuyến đi này nguy hiểm, cho nên mời Cần lão ở quan ngoại tiếp ứng hắn. Ta đi thăm dò chiến trường kia, Cần lão hẳn là mang theo hắn trốn vào lòng đất. Nhưng Dương Thần Cảnh dù sao cũng không phải người bình thường, có thể chạy trốn hay không là ẩn số. Lý Duy Nhất âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Cần lão chính là nhân vật đem không gian độn pháp đạo thuật tu luyện tới tầng thứ 5, lại tinh thông địa độn chi thuật, ở Khâu Châu Châu Thành, một kiếm, phế, Lý Duy Nhất, đều có thể đào tẩu. Đường Vãn Châu tu luyện thành không gian đế thuật tầng thứ nhất, có thể lấy tu vi đạo trùng cảnh, từ trong tay Nhiêu Thanh Huyền chạy trốn, có thể lẻn vào tổng đàn đạo giáo. Cần lão không gian độn pháp đạo thuật, chưa chắc là đế thuật, nhưng trình độ tầng thứ 5, đặt ở bên trong bất kỳ đại thuật đều là thành tựu không giống bình thường, không phải đại trường sinh không thể thành. Ẩn Nhị bước nhanh tới, bẩm báo, đã đến giờ tuất, sắp bắt đầu rồi sao? Người có đông đủ không? Lý Duy Nhất hỏi, Ẩn Nhị cười khổ, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, ta cũng không biết. Tình huống của các trưởng lão, chỉ có Ẩn Quân mới hiểu. Gọi toàn bộ vào, bắt đầu đi. Chuyên lão, là ngươi nói ta có thể, nếu làm hỏng, ngài phải giúp ta dọn dẹp cục diện rối rắm. Lý Duy Nhất ngồi ở phía trên cùng của bàn dài, điều chỉnh trạng thái, cố gắng trầm ổn nghiêm túc một chút. Dưới mặt nạ ánh mắt nội liễm, thâm thúy khó dò. Hơn 10 vị ẩn nhân cùng ẩn nhân trưởng lão nối đuôi nhau mà vào, đều là cường giả đạo trùng cảnh trở lên, thuần tiên thể, dị nhân trùng, lão giả, nữ tử. Bọn họ có các loại thân hình cùng thân phận bất đồng. Tiến vào trong điện, mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía thân ảnh mang mặt nạ ở đầu bàn. Đối với vị thần ẩn nhân này, bọn họ đều có hiểu biết, vô luận là Tiềm Long Đăng Hội thượng tài tình thiên phú bày ra, hay là đêm qua Tây Hải Vương phủ chiến tích, đều có thể xưng là thiên tư kinh diễm nhân vật. Thân hình cao lớn vụng về ngồi xuống bàn dài đối diện. Tứ thập ngũ thái thượng trưởng lão ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái Lý Duy Nhất. Có người thi triển dịch dung quyết, hoặc là mang mặt nạ, thân phận đặc thù, không muốn có bất kỳ nguy hiểm bại lộ nào. Nhưng ngực, dán con số, có thể phân biệt thân phận. Dịch dung quyết cũng không phải thuật pháp mà bất kỳ thế lực nào cũng tinh nhiên. Là lão tổ tông của Tả Khâu Môn Đình Đạo Môn nhất mạch, linh vị sư phụ của Lý Duy Nhất, từ một loại đế thuật tàn thiên thiên biến vạn hóa kéo dài ra. Đế thuật tàn thiên kia là nàng cùng quan sư phụ từ trong một cỗ dị giới quan mở ra. Cho nên phương pháp tu luyện dịch dung quyết vững vàng nắm giữ trong tay Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc. Dịch dung quyết trọng yếu nhất, dịch cốt hoán thần thiên, không thể truyền nhẹ, nếu quá nhiều người tập được, sẽ tạo thành hỗn loạn cực lớn, địch ta khó phân biệt, Lý Duy Nhất cũng chỉ truyền cho Tả Khâu Hồng Đình. Lý Duy Nhất quét mắt nhìn mọi người ở đây, Ẩn Ngũ, Ẩn Cửu, Ẩn Thập Nhất đều là chân dung thị nhân. Ngoài ra, còn có lão nhân nấu ăn và lão nhân giữ cửa đã lâu không gặp. Không khí yên lặng trở lại, Lý Duy Nhất nói, ta tuyên bố thần ẩn nhân lệnh, không nghĩ tới, sẽ triệu tập các trưởng lão lại đây. Địch nhân vô cùng cường đại, chuyện chúng ta sắp làm ở Lăng Tiêu Thành, rất nhiều người đều sẽ chết, có thể sẽ chết hơn phân nửa, cũng có thể là toàn quân bị diệt, ta không bảo đảm được an toàn cho mọi người. Ẩn môn không thể toàn bộ gãy ở Vân Thiên Tiên Nguyên, cho nên có nhiệm vụ trọng yếu trong người, có người nhà con nối dõi, hoặc là còn không có chuẩn bị làm tốt chết ở Lăng Tiêu Thành, hiện tại rời khỏi, ta chỉ cần một nửa người. Đi một nửa kia, đừng cảm thấy mất mặt. Các ngươi phải tiếp tục chống đỡ ẩn môn, gánh vác trách nhiệm. Cho các ngươi một khắc đồng hồ suy nghĩ, bao gồm Triết lão cùng tứ thập ngũ thái thượng trưởng lão, cũng không biết tình huống cụ thể, thấy Lý Duy Nhất nói nghiêm trọng như thế, đều là động dung. Một vị ẩn nhân trưởng lão đeo mặt nạ, có thể trở thành ẩn nhân, đã sớm không để ý đến sinh tử, nhưng chúng ta phải biết trước, địch nhân là ai, vì sao mà chiến, có đáng chết hay không? Chính là đạo lý này mời thần ẩn nhân báo cho mọi người biết trước. Một ẩn nhân trưởng lão khác nói, Lý Duy Nhất ánh mắt sắc bén, quả quyết nói, xin lỗi, ta không thể nói cho các ngươi. Chỉ có người ở lại mới biết được. Kế tiếp, lâm vào im lặng thật lâu, thấy không có ai rời đi. Lý Duy Nhất nhìn về phía tứ thập ngũ thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, lão nhân gia ngươi hiểu rõ bọn họ hơn một chút, ngươi tới điểm một nửa người đi. Tứ thập ngũ thái thượng trưởng lão xa cười khẩy nói, ẩn nhân chân chính đi không xong, không có tới Lăng Tiêu Thành. Ở đây không muốn đi, liền để cho bọn họ lưu lại. Ẩn môn có hạt giống, đánh nát còn có thể xây lại. Thần ẩn nhân lệnh không phải tùy tiện ban bố, trước khi đến chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn là thập nhị dưỡng lão, lý duy nhất hiểu được quyết tâm của bọn họ, liền không nói nhiều nữa. Trực tiếp nói chính sự, chư vị có thể đạt tới đạo trùng cảnh, hẳn là đều hiểu rõ thế cục hung hiểm trước mắt của thiên hạ. Sau khi Kỳ Lân Trang trở về, địa vực cho tàn cực Tây, Long Môn, Đông Di, Tây Nhung liền thành một mảnh, các thế lực yêu tộc như Thiên Gia Lĩnh, Âm Sơn, Sơn Quân Úy Hỏa đều bị thu vào dưới trướng. Mà Lăng Tiêu sinh cảnh nhân tộc các thế lực lớn, chinh chiến hơn 10 năm, mâu thuẫn cùng cừu hận khó có thể điều hòa, lại quần long vô thủ, mỗi người làm theo ý mình, kết quả cuối cùng tất là bị tiêu diệt từng bộ phận. 2 năm trước, siêu nhiên đại chiến, nguyên khí hai bên đại thương. Hiện giờ thương thế siêu nhiên lần lượt chữa khỏi, Kỳ Lân Trang đã biết, nhân loại dựa vào lực lượng thuần túy nghiền nát bất bình sinh cảnh Lăng Tiêu, sẽ chỉ khiến chúng ta đoàn kết chưa từng có. Đối với hắn mà nói, liên hợp đồng minh, chiến thuật chiến pháp, cũng có vẻ đặc biệt quan trọng. Lập tức Lý Duy Nhất đem tin tức mình nắm giữ được, toàn bộ báo cho mọi người. Lập tức, toàn bộ nghị sự đại điện bên trong một mảnh xôn xao, không người không sợ hãi, đều cảm thấy mây đen che đỉnh, long trời lở đất. Lý Duy Nhất tiếp tục nói, ẩn quân vì chuyện này mà gặp nạn, ta may mắn sống sót, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Lời xấu nói ở phía trước, ta tín nhiệm mỗi một vị ẩn nhân, cho nên chỉ đem bí mật này nói cho chư vị. Nếu có ai để lộ bí mật ra ngoài, vô luận là chủ động để lộ bí mật, hay là bị ép để lộ bí mật, lão thiên gia mặt mũi đều không cho. Tứ thập ngũ thái thượng trưởng lão hỏi, đạo giáo thật sự mạnh như vậy? Âm thi trùng đạo một khi phát động, toàn bộ sinh cảnh sẽ lập tức biến thành quỷ vực. Ẩn ngũ nói, chỉ là yêu tộc cao tầng, cũng đã có thể cùng nhân tộc cao tầng đánh có tới có lui. Hiện giờ, bọn họ mời tới vong giả U Cảnh cùng tà giáo trợ quyền, Lăng Tiêu Thành tuyệt đối ngăn không được. Lăng Tiêu Thành vừa ngã, thế lực còn lại trong thiên hạ đều là 5 bè 7 mảng, ngăn như thế nào? Chắc là sụp đổ, ta ẩn núp ở Ly Tộc, gần đây phát hiện một ít hiện tượng cổ quái. Kết hợp với sự xuất hiện của ma đồng, ta đoán là vị Ly Tộc siêu nhiên kia, bí mật từ ma quốc trở về. Một vị trưởng lão ẩn nhân nói, lão phu phụ trách tuần tra biên giới phía nam, phát hiện một ít quỷ thành và hải phủ trong vong giả U Cảnh, gần đây đang tập kết đại quân vong linh, nhưng phương hướng là Tây Cảnh. Một vị ẩn nhân trưởng lão ẩn núp trong triều đình, thanh âm dễ nghe, tin tức này, triều đình cũng nhận được, Lăng Tiêu Thành rất nhiều cự đầu trường sinh cảnh, đã bí mật chạy tới Tây Cảnh. Phòng chừng qua một ít thời gian nữa siêu nhiên cũng sẽ khởi hành đi qua. Nếu đây là thủ đoạn dương đông kích tây của địch nhân, Lăng Tiêu Thành đại nguy. Một vị trưởng lão ẩn nhân khác nói, triều đình hiện tại bị sự kiện quỷ anh, cử trọng đạo tượng đồ, thảm án tập kích siêu nhiên Lương Châu, di tặc Đông Hải, giày vò không nhẹ, đã tự loạn trận tuyến, làm sao ngăn được bố cục ngàn năm của tà giáo. Ta càng lo lắng cho Tùy Tông, Tùy Tông bây giờ ở trong triều đình chỗ nào cũng nhúng tay vào, một khi bọn họ làm khó dễ vào thời khắc mấu chốt, hậu quả không dám tưởng tượng. Yêu tộc chỉ là ẩn núp vào 30 vị vong linh cường giả, cũng đã đủ chúng ta tra tìm, đạo giáo ngàn năm bố cục, lực phá hoại đến cỡ nào khủng bố. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhao nhao nói ra tình báo mình nắm giữ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tìm kiếm phương pháp phá cục. 100 năm gần đây, tộc Cửu Lê dần dần suy thoái, Cửu Lê ẩn môn cũng theo đó áp dụng thủ thế. Ẩn nhân chủ yếu ẩn núp ở nam cảnh các thế lực lớn, cùng triều đình. Thế lực có quan hệ sinh tử tồn vong với Cửu Lê tộc càng trọng đại, ẩn nhân ẩn núp thiên phú càng cao, mưu cầu leo lên địa vị cao, lấy được tình báo mấu chốt. Ví dụ như, đạo giáo Nghiêu Thanh Huyền, Địa Lang Vương Quân là ẩn ngũ, Tuy Tông là ẩn nhất. Còn có Dạ Thành, Quan Sơn, Tả Khâu Môn Đình, Khương Gia, Lăng Tiêu Thành, đều là trọng điểm kinh doanh của ẩn môn. Vì ẩn nhân trưởng lão ẩn núp triều đình kia, nhìn về phía Lý Duy Nhất, Lăng Tiêu Thành vừa ngã, tất cả nhân loại đều sẽ bị ảnh hưởng, môi hở răng lạnh, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Việc này, không phải chúng ta có thể giải quyết, ta có biện pháp liên lạc với một vị siêu nhiên trong triều đình, phải có siêu nhiên đứng về phía chúng ta mới được. Lý Duy Nhất nói, ngươi cứ xác định như vậy, siêu nhiên sau lưng ngươi, nhất định không có vấn đề. Nếu người ấy có vấn đề, cho dù chúng ta có làm nhiều hơn nữa, Lăng Tiêu Thành cũng không thể không nói. Thần ẩn nhân, chúng ta một mình hành động sao? Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, đối với ẩn nhân trưởng lão giấu ở trong triều đình, cảm thấy rất hứng thú, kế tiếp có thể có tác dụng lớn. Danh sách này, chư vị cầm đi nghiên cứu, ghi nhớ toàn bộ. Một tháng kế tiếp, các ngươi phải tìm ra 30 cường giả thệ linh ẩn núp trong triều đình. Hai người đi ra ngoài điện, vị kia ẩn núp triều đình ẩn nhân trưởng lão, tháo xuống mặt nạ, lộ ra thuần tiên thể thanh lệ khuôn mặt, bề ngoài cũng liền 20 tuổi xuất đầu, cực kỳ trẻ tuổi, mi tâm có một đạo nhàn nhạt màu trắng bạc tinh nguyệt ấn ký. Nàng nói, tam cung chủ đệ tử, tinh nguyệt nô, bái kiến thần ẩn nhân. Trưởng lão trẻ tuổi như vậy, Lý Duy Nhất hơi kinh ngạc, nghe qua tên của nàng, từng cùng Tạ Sở Tài giao thủ, bảy chiêu bại trận. Tinh Nguyệt Nô một lần nữa đeo mặt nạ lên, ta ở trước một cây giáp, xếp thứ 60, năm nay đã 42, so với ẩn nhất cũng liền sớm một năm nhập môn, ẩn môn nội bộ đều gọi ta tiểu trưởng lão. Ta biết thần ẩn nhân đang lo lắng cái gì, Lăng Tiêu Thành cùng tứ đại quan ải, một nửa phòng ngự trận pháp, đều nắm giữ ở trong tay tam cung chủ. Nàng nếu có vấn đề, Vân Thiên Tiên Nguyên đã sớm luân hãm. Yêu tộc và đạo giáo nếu không nắm giữ biện pháp phòng ngự trận pháp phá vụ thiên tử lưu lại. Dựa vào cái gì dám tấn công Vân Thiên Tiên Nguyên, gia tộc Thái Sử và Lân Đài Tam Cung Chủ chấp trường, tất là nơi trọng điểm nhất bọn họ muốn thẩm thấu. Đoạn thời gian gần đây, Châu Thành Lương Châu bị yêu tộc tập kích, Thái Sử Công bị kiềm chế ở bên kia. Phó Tổng binh phụ trách phòng ngự và phòng ngự trận pháp của Nam Yền Quan bị giết, Thái Sử Thanh Thương bị ép ra ngoài chủ trì đại cục. Thái Thường tự xuất hiện sự kiện quỷ anh, Thái Sử Thanh Sử sứt đầu mẻ chán. Tam đại cao thủ của Thái Sử gia tộc hiện tại đều bị kiềm chế. Dựa vào cái gì mà Lân Đài gió êm sóng lặng, Tinh Nguyệt Nô Động Dung, người cảm thấy Lân Đài có nguy cơ lớn hơn. Nhưng có lẽ tam cung chủ tu quá cao, không chê vào đâu được, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Duy Nhất lắc đầu, đây là tranh đấu sinh tử long trời lở đất, ai cũng thua không nổi. Ta không cho rằng tam cung chủ không chê vào đâu được, ngươi cảm thấy nhược điểm của nàng là gì? Tinh Nguyệt Nô trầm tư một lát, nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Lý Duy Nhất hỏi, tam cung chủ tổng cộng có bao nhiêu mặt mũi? Câu hỏi cực kỳ xấu hổ, Tinh Nguyệt Nô liếc hắn một cái, nhìn về phía bông tuyết trong sương mù đêm, cái này ta không rõ ràng lắm. Nhưng 300 năm gần đây, nghe nói một cái giáp tử sẽ có một cái. Ngươi cảm thấy tam cung chủ sẽ ở phương diện này xảy ra sai lầm. Không thể nào, nàng là người khống chế, mà không phải người bị khống chế. Lý Duy Nhất nói, ta chỉ đứng ở góc độ cường giả đạo giáo suy nghĩ vấn đề. Nếu ta là đạo tổ, ta sẽ lấy bản đồ bố cục trận pháp phòng ngự trong tay tam cung chủ. Tam cung chủ tu vi quá cao, chỉ có một nhược điểm này. Vậy ta nghĩ hết mọi biện pháp, đều sẽ đem nhược điểm này nắm giữ trong tay mình. Xế chiều hôm nay, ta đi Tây Hải Vương Phủ một chuyến, từ trong miệng Tống Lận biết được một chuyện. Phụ mẫu Tống Ngọc Lâu đều chết ở trong trận chiến Thương Nguyên. Tinh Nguyệt Nô mắt đẹp mở to, khiếp sợ không thôi, ngươi hoài nghi Tống gia chủ. Ta không có hoài nghi, Tống gia gia chủ là một người rất có nhân cách mị lực, thiên tư cao tuyệt, khiêm tốn như cốc, hoàn mỹ không tì vết. Lý Duy Nhất truyền đề tài, thiên tài đứng đầu mà ta tiếp xúc, ai nấy đều tâm cao khí ngạo. Ta không nói là mặt mũi tam cung chủ có gì không tốt, trên thực tế vô số người tha thiết ước mơ. Chỉ có điều, Tống Ngọc Lâu có Tây Hải Vương làm chỗ dựa, gia thế hiển hách, không giống Diêu Khiêm. Tam cung chủ có thể cho hắn, Tây Hải Vương phủ cũng có thể cho hắn. Thoạt nhìn, hắn cũng không giống như là một cái người sẽ trầm mê với sắc đẹp. Nếu tam cung chủ chỉ là quá vợ, mà không phải mỗi cái giáp thay đổi, đừng nói hắn, ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng, không phải như vậy, cái giáp này cũng liền thôi, kế tiếp giáp từ làm sao bây giờ, cùng nam tử khác cùng nhau hầu hạ tam cung chủ sao? Tây Hải Vương Phủ thật sự cảm thấy đây là một chuyện vinh quang. Hắn rốt cuộc đang cầu cái gì? Tình yêu đích thực, Tình Nguyệt Nô bị Lý Duy Nhất nói làm dao động, nhưng, hắn là đệ nhất nhân đời thứ tư của Tây Hải Vương Phủ, Cũng bởi vì cửu hận thất bại của Tây Hải Nô Thương Nguyên sao? Cửu hận có lẽ chỉ là một lỗ hổng đạo giáo công phá hắn. Lý Duy Nhất cười cười, đương nhiên, tất cả đều là suy đoán vô căn cứ của ta, có lẽ phương hướng căn bản không đúng. Không, ta cảm thấy, có lẽ ngươi đang tiến gần đến sự thật. Tinh Nguyệt Nô thần sắc ngưng trọng, ngay hôm nay Tống Ngọc Lâu đã trở thành Lân Đài Thiếu Khanh. Đạt tới trường sinh cảnh, Tam Cung Chủ nhất định sẽ đem càng nhiều sự vật, giao cho hắn xử lý, hơn nữa đối với hắn tín nhiệm, không phải chúng ta những đệ tử này có thể so sánh. Có một số việc, càng nghĩ càng kinh hãi, nếu thật sự là hắn, có lẽ Thanh Lý lấy hình tượng quỷ mẫu xuất hiện ở Đạm Nguyệt Phường cũng là tù bút của hắn. Thần ẩn nhân, ta có chút dao động, có lẽ bên Tam Cung Chủ thật không thể dễ dàng báo cho ngươi biết. Trước cha, chúng ta cùng cha, Lân Đài tình huống khác, ngươi cũng nhìn chằm chằm, Lý Duy Nhất xoay người tiến vào trong điện, còn có chuyện quan trọng hơn cần bố trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 378, tỷ ta chết rồi. Lý Duy Nhất cử hơn 10 vị ẩn nhân cùng các trưởng lão ẩn nhân, chia thành hai tổ. Riêng biệt truy tìm tung tích yêu tộc và đạo giáo, những người có thể lộ diện, chẳng hạn như ẩn ngũ, thạch cửu trai, ẩn cửu, lê cửu phủ, ẩn thập nhất, lê giao, phụ trách sàng lọc danh sách võ tu của triều đình thu được từ Trang Nguyệt. Nói cách khác, việc điều tra 30 vị thệ linh cường giả ẩn mình trong triều đình, những kẻ sử dụng dung hồn bí thuật, sẽ do bọn họ đảm nhiệm. Lý Duy Nhất sắp xếp cụ thể, những cao thủ đạo trùng cảnh của triều đình xâm nhập tiên phủ ngầm, những kẻ bị đạo giáo bắt giữ, hoặc là người có đạo trùng bị hủy hoại, hoặc là những người sắp cạn kiệt thọ nguyên, thì phạm vi tìm kiếm của chúng ta không lớn. Ẩn thập nhất, các tiên đồng nợ ngươi một ân tình. Nếu cần thiết, ngươi có thể mượn uy thế của hắn. Ẩn ngũ, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi liên quan đến Long Hương Sâm. Để đối phó với yêu tộc, nàng là một nhân vật cực kỳ quan trọng. 30 thệ linh cường giả đang ẩn mình đều vô cùng đáng sợ, tu vi chắc chắn không hề thấp. Các ngươi nhớ kỹ, mục đích của các ngươi không phải giết chết bọn họ, mà là cố gắng hết sức tìm ra tung tích của họ. Trước khi chiến sự bùng nổ, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Ẩn cửu hỏi, vậy sau khi chiến sự bùng nổ thì sao? Lý Duy Nhất nói, ta sẽ trước tiên đưa danh sách đến một số nha môn của triều đình sau khi chúng ta đã xác định được, để người của họ tiến hành thu lưới. Có lẽ vẫn sẽ có một vài nha môn có vấn đề, nhưng không thể nào tất cả các nha môn đều có vấn đề được. Cho dù yêu tộc và đạo giáo không tấn công tám châu trọng yếu mà trước hết chiếm Lăng Tiêu Thành, cũng không thể nào trong chớp mắt đã đánh thẳng đến Vân Thiên Tiên Nguyên. Triều đình ít nhất sẽ có nửa ngày đến một ngày để phản ứng. Những gì chúng ta cần làm bây giờ là giữ im lặng, giúp họ thu thập tin tức tình báo trước để họ có thể giải quyết càng nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn càng tốt trong vòng nửa ngày, thay vì để chiến tranh bùng nổ, mọi thứ rò rỉ khắp nơi, khiến họ luống cuống tay chân, được cái này mất cái kia. Lăng Tiêu Thành tựa như chiếc thuyền rách nát này, với trăm ngàn lỗ thủng. Chúng ta phải tìm ra những lỗ hổng đó, để trước khi sóng gió ập đến, chính bọn họ sẽ tự đi bịt lại. Ẩn cửu nói cách khác, chỉ cần tin tức tình báo đã thu thập được khoảng 7-8 phần, cho dù chiến sự còn chưa bùng nổ, cũng có thể tiến hành thu lưới sớm hơn. Đúng vậy, càng sớm càng tốt. Thật ra thì Lý Duy Nhất không có quá nhiều lòng tin vào năng lực làm việc của triều đình. Cho dù mang tình báo trực tiếp cung cấp cho bọn họ, dưới sự cản trở lẫn nhau từ nội bộ của họ, e rằng cũng rất khó tạo ra tiếng vang lớn, thậm chí có thể làm lộ tin tức, khả năng gây ra đại họa sẽ càng lớn. Đến lúc đó, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, nghĩ cách đồng thời đưa cho vài vị siêu nhiên. Tinh Nguyệt Nô đeo mặt nạ nói, triều đình phụ trách công việc thu thập tình báo, gián điệp, phản gián chính là Loan Đài. Nếu có Loan Đài tương trợ, chắc chắn có thể làm ít công to. Lý Duy Nhất bảo một nửa số ẩn nhân phụ trách truy tìm 30 vị thệ linh cường giả. Sau khi toàn bộ rời đi, ta mới nhìn về phía Tinh Nguyệt Nô. Thế lực của đạo giáo ở Lăng Tiêu Thành vô cùng lớn mạnh. Chỉ riêng Tuy Tông thôi đã tương đối khó đối phó. Bên trong Loan Đài, khi Diêu Khiêm, Khương Tín lại ở vào địa vị cao như vậy, e rằng đã bị thẩm thấu đến mức như cái sàng. Lý Duy Nhất dám khẳng định, Khương Ninh tất sẽ điều tra danh sách võ tu triều đình và đối phó với nhân sự Tuy Tông ở Loan Đài, Với tính cách của nàng, không có khả năng ngồi chờ chết. Điểm này, không cần ta phải nói ra. Lý Duy Nhất nói, tiếp theo, chúng ta bàn bạc việc đối phó với đạo giáo và Tuy Tông. Ẩn Nhị, cứ điểm của đạo giáo đã điều tra đến đâu rồi? Ẩn Nhị lấy ra một quyển sách, đưa cho Lý Duy Nhất, mấy ngày nay, theo hai cứ điểm mà thần ẩn nhân đã cung cấp, cùng với những manh mối mà ẩn môn nắm giữ, toàn bộ tin tức đều đã được sắp xếp lại. Lý Duy Nhất vừa lật xem vừa nói, tiếp tục đào sâu. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, đạo giáo ít nhất có một vị tôn giả ở Lăng Tiêu Thành, tu vi hẳn là phi thường đáng sợ. Vẫn là câu nói đó, âm thầm điều tra là được, chớ có đánh rắn động cỏ. Ta cũng không hy vọng mọi người phải bỏ mạng ở Lăng Tiêu Thành. Bên ngoài nghị sự đại điện, Triết lão cho tất cả ẩn nhân cùng các trưởng lão ẩn nhân rời đi, rồi gieo tử vong linh hỏa lên họ. Trong các thế lực đỉnh cao, những môn nhân mang theo trọng bí, hoặc là chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, đều sẽ được gieo tử vong linh hỏa. Ý nghĩa của việc gieo tử vong linh hỏa, thứ nhất là thủ đoạn giữ bí mật. Một khi rơi vào tay kẻ địch, địch nhân muốn siêu hồn, tử vong linh hỏa sẽ lập tức phát động. Một số loại tử vong linh hỏa lợi hại thậm chí có thể thiêu chết kẻ địch. Giấu lửa trong người, thiết lập cạm bẫy để giết địch. Thứ hai, khi đã được gieo tử vong linh hỏa, nếu chủ động phản bội sư môn, tiết lộ bí mật cho kẻ địch. Sư môn một khi phát hiện, có thể trong một niệm đoạt lấy tính mạng. Đây là thủ đoạn cần thiết phải áp dụng đối với những người mang trọng bí và chấp hành nhiệm vụ quan trọng. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn tồn tại nguy cơ rò rỉ. Bởi vậy, những cơ mật liên quan đến cấp độ cao nhất đều do siêu nhiên tự mình bố trí tử vong linh hỏa. Loại tử vong linh hỏa có linh tính đó lại càng đáng sợ hơn. Tựa như tử vong linh hỏa trong cơ thể Nghiêu Thanh Huyền, những lời nàng nói, những việc nàng làm đều có khả năng bị cảm ứng được. Cho dù giảng giải cơ mật với Lý Duy Nhất, cũng đều là ám chỉ chiếm đa số. Ẩn Quân từng nói rằng, Nghiêu Thanh Huyền căn bản không dám nói rõ ràng. Nhưng siêu nhiên rốt cuộc có thể làm được đến mức nào, kỳ thật Ẩn Quân cũng không rõ ràng lắm, căn bản không cách nào lý giải tầng thứ kia. Cảnh giới siêu nhiên bất đồng, năng lực cảm ứng cũng bất đồng. Có lẽ là trong phạm vi nhất định, có thể sinh ra cảm ứng. Có lẽ cần hoàn toàn chuyên chú, mới có thể sinh ra cảm ứng vi diệu. Không cách nào hiểu được, cũng lại càng là kính sợ. Trong nghị sự đại điển, chỉ còn Lý Duy Nhất, Ẩn Nhất, Ẩn Ngũ. Ẩn Nhất tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt chừng 30 tuổi, trên môi có hai chòm râu, toát lên một vẻ u buồn. Ẩn Ngũ nheo mắt lại, vô cùng kinh ngạc, Dương gia giáp thủ, Dương Thiên Phong, Ẩn Nhất dĩ nhiên là ngươi. Ẩn Nhất nói, Thương Lê bộ tộc cùng Dương gia đời đời thông gia, ân oán nội bộ phức tạp, có gì là kỳ quái. Song phương đều là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nếu không có Ẩn Quân, ta đã sớm cùng tổ mẫu ta chết trong tay người Dương gia. Thù hận của mỗi người đều kết trong lòng mình, người ngoài ai thèm để ý. Mọi người chỉ nhìn thấy ngươi hiện tại nở mày nở mặt vô hạn. Thần ẩn nhân, ta đã tra được một chuyện, trưởng tử Lê Tùng Giản của tộc trưởng bộ tộc Thương Lê, rất có thể là người của đạo giáo. Thê tử của hắn, chính là cô của Dương Thanh Khê. Lý Duy Nhất từ lúc đến tổ cảnh cửu Lê tộc, lấy được 7 con phượng xí Nga Hoàng, đã phát hiện bên trong bộ tộc Thương Lê có người gieo đạo giáo trong tổ cảnh. Lúc ấy nhìn thấy một vị lão giả lớn lên có chút giống Lê Tùng Lâm, Lê Tùng Cốc. Hơn phần nửa chính là đại ca Lê Tùng Giản của bọn họ. Ẩn Nhất nói, nhưng phản đồ ẩn núp trong 9 vị tộc trưởng vẫn không có đầu mối. Trước kia cho rằng Quan Sơn đã trấn áp và thu phục. Hiện tại xem ra, hẳn là thủ đoạn của đạo giáo mới đúng. Ẩn Ngũ từng tiếp xúc qua vị lão giả kia. Người đó nhất định là nhân vật cấp cự đầu đáng tiếc, một cường giả như thế lại bị đánh gãy sống lưng, bị thu phục thành chó, trở thành công cụ diệt cửu Lê tộc của kẻ địch. Ẩn Nhất đối với chuyện này tràn đầy cảm xúc, trong đen có trắng, trong trắng có đen. Thân ở ẩn môn, liền định chúng ta đi ở biên giới đen trắng, tiếp xúc đều là người xuyên qua đen trắng. Tuyệt đối trắng, chúng ta không thể dung nhập, tuyệt đối đen, không đến lượt chúng ta đi đối phó. Đạo giáo, Tuy Tông, triều đình, cùng các thế lực khác, đều đã gieo đinh vào cửu Lê tộc. Sự tồn tại của cửu Lê ẩn môn chính là để phản kích bọn họ. Hắc bạch của các thế lực lớn trong thiên hạ đều đan xen vào nhau. Lý Duy Nhất như có điều suy nghĩ, việc này tạm gác lại, sớm muộn gì cũng tra ra manh mối. Ẩn Ngũ, giao Tư Không Kính Uyên cho Ẩn Nhất. Thịch một tiếng, Tư Không Kính Uyên đang trong trạng thái hôn mê, từ trong giới túi lăn ra. Lý Duy Nhất nói, người này chính là thần tử của đạo giáo, nhất định biết rất nhiều bí mật. Ẩn Nhất nói, thần ẩn nhân muốn ta cạy miệng hắn ra. Trong cơ thể hắn khẳng định có tử vong linh hỏa, muốn cho hắn mở miệng rất khó. Ngay sau đó Lý Duy Nhất lại nói, ta cần ngươi mượn lực lượng Tuy Tông thẩm vấn hắn, hung hăng giáo huấn, nếu có thể cạy miệng hắn, lấy được tin tức, đương nhiên là tốt nhất. Sau đó vào thời điểm thích hợp, hãy để hắn vừa nguy hiểm vừa tuyệt vọng mà chạy trốn. Ẩn Nhất trong khoảnh khắc hiểu ra, giá họa Tuy Tông. Mượn tay đạo giáo, đối phó với đám người Dương Thần Cảnh và Diêu Khiêm. Khi nào thì thả hắn chạy trốn, chờ tin tức của ta. Lý Duy Nhất phải chờ tin tức từ Tổng Đàn. Nếu kế hoạch trước đó thành công, Nghiêu Thanh Huyền và An Nhàn Tĩnh một trong số đó, hơn phân nửa sẽ đến Lăng Tiêu Thành. Các ẩn nhân từng nhóm rời đi. 45 Thái Thượng Trưởng Lão cáo từ, việc này quá lớn. Sau một trận chiến ở Lăng Tiêu Thành, kết cấu thiên hạ chắc chắn sẽ biến đổi lớn. Lão Phu phải trở về Lê Châu, bẩm báo ẩn quân, triệu tập tất cả Thái Thượng Trưởng Lão cùng cổ ẩn nhân, sớm làm chuẩn bị để nghênh đón thế cục càng thêm hung hiểm hỗn loạn. Nếu Lăng Tiêu Thành không giữ được, các ngươi hãy chạy về Lê Châu, ẩn môn sẽ tới tiếp ứng các ngươi. Ẩn quân theo lời hắn nói, tự nhiên là thần ẩn nhân giáp trên. Đạm Nguyệt Phường, Thiên Các, trong căn phòng trang trí hoa mỹ, Đường Vãn Thu ghé vào bàn uống rượu giải sầu, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày hắn đều đờ đẫn, nửa say nửa tỉnh. Hai vị thị nữ bồi rượu cũng đã sớm say gục. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Một vị lão bối cao thủ của Tuyết Kiếm Đường Đình cất giọng, vội vàng và mừng rỡ. Thu thiếu gia, đừng tới làm phiền ta, cút, tỷ ta chết rồi, tỷ ta cũng chết rồi. Ta sống có ý nghĩa gì, tỷ, sớm biết vậy, ta đã không đi độ ách quan. Ngay cả nhìn mặt chị lần cuối cũng không nhìn thấy. Đường Vãn Thu ôm bầu rượu, khóc như một đứa trẻ, đau đớn vô cùng. Đường Vãn Châu không chỉ là tỷ tỷ của hắn, càng là lão sư nghiêm khắc, là lãnh tụ nói 102, là cờ xí tinh thần của thế hệ trẻ trong Tuyết Kiếm Đường Đình. Thình thịch, cửa phòng bị một trường mở ra. Các ngươi là muốn tạo phản, ai cho các ngươi lá gan? Tỷ, là ngươi sao? Ta không có nằm mơ đi. Đường Vãn Thu đột nhiên dùng tay áo lau nước mắt, muốn nhìn rõ bóng người đang đi tới. Đường Vãn Châu quét mắt nhìn cảnh tượng trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Đường Vãn Thu, bốp một tiếng, trở tay tát một cái thật mạnh, đánh Đường Vãn Thu ngã xuống đất. Tỷ, thật sự là tỷ, cái tát này ta quá quen thuộc, tỷ, tỷ chưa chết mà. Đường Vãn Thu ôm mặt, hưng phấn không thôi. Đường Vãn Châu ngồi xuống ghế, Đường Vãn Thu, nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi xem. Đây chính là thiên chi kiêu tử đi độ ách quan tu hành sao? Chỉ một chút suy sụp đã đánh gục ngươi. Kéo xuống cho ta, thu thập tinh thần, xong rồi đi tới đây. Tuân lệnh, hai lão giả Tuyết Kiếm Đường Đình vô cùng kính trọng Đường Vãn Châu. Cảm giác chán nản trên người bọn họ biến mất, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, vì thiếu quân làm việc, giống như có lực lượng vô tận. 25 phút sau, Đường Vãn Thu hoàn toàn tỉnh rượu, tắm rửa thay quần áo. Tinh thần phấn chấn, khẩn trương bước tới. Sau khi vào phòng, thấy Đường Vãn Châu đang đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài, y lập tức dè dặt giải thích, tỷ, ta tưởng tỷ đã ngã xuống ở địa hạ tiên phủ, lòng ta vô cùng phiền muộn, thấy vạn vật đều ảm đạm, cho nên mới uống vài ly. Đường Vãn Châu nói, nếu ta chết ở địa hạ tiên phủ, tương lai của Tuyết Kiếm Đường Đình sẽ đặt nặng lên vai ngươi. Ta không cần ngươi khóc tang cho ta. Ta cần người mãi mãi ý chí chiến đấu sục sôi, gánh vác trách nhiệm của một nam nhi, kiên cường tiến về phía trước. Đường Vãn Thu cười nói, có tỷ dạy bảo, ta cảm giác mọi nẻo đường phía trước đều quang đãng, không còn mê mang. Đường Vãn Thu nói, nếu ta lại làm tỷ thất vọng, ta sẽ tự mình đi vong giả u cảnh rèn luyện. Đường Vãn Châu lấy ra một phong thư, ném cho y, lập tức ra khỏi thành, quay về Bắc Cảnh, nói cho lão gia tử. Thời cơ Nam Hạ uống ngựa đã điểm, để cho hắn tập kết binh mã, sẵn sàng vượt qua thảo nguyên sương mù, đến Vân Thiên Tiên Nguyên tiêu diệt yêu tộc, đoạt lấy thành quả cuối cùng. Chiến thuật cụ thể cùng một vài suy nghĩ của ta, đều có trong thư. Tỷ, tỷ không đi cùng ta sao? Đường Vãn Thu hỏi. Đường Vãn Châu nói, ta còn có chuyện quan trọng hơn. Lý Duy Nhất tạm thời ở tại Siêu Nhiên phủ để chuẩn bị trong giai đoạn tiếp theo, ẩn mình tu luyện, cố gắng hết sức tăng cường tu vi và thực lực. Việc phá đạo tượng đồ cùng thân phận đã bị bại lộ đã đẩy hắn vào tâm điểm phong ba. Triều đình khắp nơi chắc chắn đang truy lùng hắn, chờ khi sự việc lắng xuống rồi tính sau. Đêm khuya, Đường Vãn Châu tìm đến phủ đệ Siêu Nhiên. Ẩn nhị không ngăn được nàng, Triết lão không lộ diện. Nàng tìm ngươi, không phải là cổ ẩn nhân chứ? Ẩn nhị không thấy rõ khuôn mặt Đường Vãn Châu, chỉ biết tu vi của nàng cao đến mức đáng sợ. Lý Duy Nhất phất tay, bảo ẩn nhị lui ra, hỏi, Diêu Khiêm không có nghi ngờ gì sao? Ta còn sống từ tiên phủ dưới lòng đất đi ra, cho dù giải thích thế nào, hắn ta chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ, chẳng phải tốt hơn sao? Hắn ta sắp tới nhất định sẽ liên hệ với tầng lớp cao của tà giáo ở Lăng Tiêu Thành, ngược lại sẽ cho ngươi hướng đột phá. Giọng Triết lão vang lên trong tai Lý Duy Nhất, ta sẽ đi giám sát Diêu Khiêm, tìm kiếm cao tầng tà giáo. Tiến vào huyết nê không gian, Lý Duy Nhất lấy ra số dược liệu quý hiếm ngàn năm giá trị 300 vạn miếng dũng tuyền tệ mà ẩn nhị đã giúp mua, cho 7 tiểu trích dùng. Y nhìn Đường Vãn Châu đang ngồi tọa thiền, hỏi, trở về muộn như vậy, thiếu quân hẳn đã đi gặp người của Tuyết Kiếm Đường Đình rồi. Đường Vãn Châu nói, người muốn nói chuyện gì? Lý Duy Nhất ngồi xuống bên cạnh nàng, Tuyết Kiếm Đường Đình là cứu Lăng Tiêu Thành, hay là đoạt Lăng Tiêu Thành? Đường Vãn Châu gần như không chút do dự, Lý Duy Nhất, ngươi chỉ muốn nhân tộc bất bại đúng không? Nhưng đối với Tuyết Kiếm Đường Đình chúng ta mà nói, kể từ thời khắc khởi binh kia, chỉ có thể tiến không thể lùi, lùi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Ngay cả đứng tại chỗ, cũng là sai. Không chỉ có chúng ta, Tả Khâu Môn Đình cũng như vậy. Có được Độ Ách Quan ủng hộ, bọn họ cũng chỉ có thể tiến về phía trước. Trận chiến Lăng Tiêu Thành này, phụ thuộc vào trạng thái của Ngọc Giao Tử. Ai sẽ từ Độ Ách Quan đến, trận pháp do Vụ Thiên Tử lưu lại có thể phát huy tác dụng hay không? Nếu có thể lưỡng bại câu thương với Kỳ Lân Trang, hoặc trực tiếp đánh chết, như vậy Vân Thiên Tiên Nguyên chính là mai cốt quật của yêu tộc. Nếu yêu tộc giành chiến thắng, chúng ta vẫn sẽ ra tay, vì nhân tộc đoạt lại Vân Thiên Tiên Nguyên. Ta có thể cho ngươi biết một điểm mấu chốt, trước khi triệt để đánh tan yêu tộc, đao của chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng về nội bộ. Cũng tuyệt đối sẽ không, ở Lăng Tiêu Thành cố ý tạo ra hỗn loạn. Hy vọng Tả Khâu Môn Đình cũng phân rõ phải trái. Lý Duy Nhất hiểu được, Tuyết Kiếm Đường Đình tuyệt nhiên sẽ không lấy cứu Lăng Tiêu Thành là mục đích, mà là xem đó là một cơ hội lớn. Có lẽ cánh cửa trái cũng vậy, ngược lại thế lực Cửu Lê tộc không có dã tâm, càng hy vọng Lăng Tiêu Thành có thể bảo vệ. Về phần Lôi Tiêu Tông, lại càng không thể trông cậy được, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều khát khao Lăng Tiêu Thành sụp đổ. Đường Vãn Châu lại nói, hãy thừa dịp ta hiện tại ý thức thanh minh, chúng ta nói chuyện thêm hai câu. Muốn kiềm chế một Ngọc Giao Tử mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào một người rơm, e rằng không đủ. Người tự mình cẩn thận là hơn. Lăng Tiêu Thành có lẽ ẩn chứa những tai họa ngầm không thể tưởng tượng, bất kỳ ai cũng có thể, kể cả mấy vị siêu nhiên kia. Lý Duy Nhất nghe nàng nói vậy, tâm tình càng thêm nặng nề. Trong khoảnh khắc, thậm chí y còn nảy sinh ý nghĩ mang theo tất cả ẩn nhân lập tức chạy trốn. Người đang thăm dò quyết tâm của ta, dao động ý chí của ta, Lý Duy Nhất nói. Đường Vãn Châu mỉm cười, nhắm mắt tu luyện, cố lên. Hãy để Kỳ Lân Trang và tà giáo trong trận chiến tấn công Vân Thiên Tiên Nguyên phải trả giá lớn nhất, Tuyết Kiếm Đường Đình chúng ta mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nếu ngươi thật sự làm được, ta sẽ vì ngươi dương danh, nói cho thiên hạ biết nhân yêu tộc đã bại trong tay ngươi. Ánh mắt Lý Duy Nhất thâm thúy, ngay cả tâm tình mỉa mai nàng cũng hoàn toàn không có. Hắn ăn vào một quả tinh chú đan, thúc đẩy mắt cá màu xanh nhạt của cá thái cực, dệt nên kén thời gian. Hắn lấy ra bản sao chép Thiên Long Kinh Văn toàn giải, tiếp tục xem và nghiên cứu. Phía trên, chú giải Long tộc Kinh Văn, chừng mấy chục vạn cái. Hắn vừa nghiên cứu, vừa quán ngộ Kinh Văn bên trong Long trùng, hai bên chiếu rọi. Thời gian trôi qua trong tu luyện, cứ cách 6 ngày, Lý Duy Nhất ra ngoài một lần, chỉnh lý các loại tin tức tình báo mà ẩn nhân cùng các trưởng lão ẩn nhân đã thu thập được, xử lý các sự kiện đột phát. Đồng thời, hắn đến Tây Hải Vương phủ một lần để luyện hóa quỷ khí trong cơ thể Tống Thanh Lý. Sở dĩ là 6 ngày ra ngoài một lần là bởi vì với tu vi ngũ tinh linh niệm sư hiện tại của Lý Duy Nhất, mỗi một lần bện thời gian chi kén đều có thể duy trì 6 ngày. Trong kén thì tương đương với một tháng, tỷ lệ thời gian một chọi năm. Trong kén thời gian tháng thứ tư tu luyện, phong phủ long trùng của Lý Duy Nhất, kinh văn bên trong sống lại nhanh chóng tự mình thức tỉnh. Những kinh văn này dung nhập pháp khí theo đó lột xác, trở nên linh tính 10 phần, toàn bộ lây nhiễm hồn linh, ý niệm, tinh thần. Đây là dấu hiệu sắp phá cảnh, mỗi một lần phá cảnh đều là thời cơ tốt để rèn luyện thân thể. Lý Duy Nhất lập tức lấy ra tứ sắc tiên diêu, kim tuyền, thần táo mộc và các loại chân dược luyện thể khác, nhanh chóng uống vào, duy trì trạng thái cường hóa thân thể khi phá cảnh. 2 ngày kế tiếp, phong phủ không ngừng mở rộng, phẩm chất pháp khí mỗi một khắc đều tăng lên. Phong phủ long trùng đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 3, đạo sinh. Đạo tâm ngoại tượng mở rộng ra ngoài, đem phương viên 2-3 dặm hóa thành hỏa vực. Từng con thất trảo hỏa diễm thiên long càng thêm ngưng tụ, uốn lượn bay lượn quanh người y, tiếng long ngâm điếc tai, uy thế to lớn. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, ngón tay vung lên. Lập tức, toàn bộ pháp khí trong lĩnh vực đạo tâm ngoại tượng đều có linh tính, theo ý niệm của y mà chuyển động, bay về các phương vị khác nhau. Thất trảo hỏa diễm thiên long cũng như sống lại, ánh mắt sắc bén, xoay tròn bay múa. Toàn lực ngộ đạo, chưa đầy 4 tháng, long trùng đã đạo sinh. Đạt tới tầng thứ 3, võ đạo coi như tiến một bước dài. Nhưng thập nhị tự đạo trùng của thần khuyết mới là mấu chốt, không biết khi nào mới có thể đạt tới tầng thứ 3. Xem ra cần phải mua một ít bảo vật để tăng tốc độ ngộ đạo. Lý Duy Nhất nội thị huyết nhục tảng phủ, chúng trở nên càng thêm thần tính trong suốt, cường độ tăng lên rất nhiều, đã tương đương với luyện hóa 6 cân tiên nhưỡng. Chỉ bàn về cường độ thân thể, đừng nói đến võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 3. Ngay cả võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7, cũng chỉ có rất ít người có thể đạt tới. Đương nhiên xương cốt, gân da, huyết khí còn hơi lạc hậu một chút. 30 viên tinh chú đan đã toàn bộ luyện hóa, trong linh giới, niệm lực hỏa diễm tràn đầy. Khoảng cách đỉnh phong của ngũ tinh linh niệm sư, chỉ còn kém một chút hỏa hầu. Ngày 27 tháng chạp, còn 4 ngày nữa là đến đêm giao thừa, Lý Duy Nhất từ trong bế quan đi ra, đến quan hải lâu của Đạm Nguyệt Phường, tìm Ẩn Nhị, hỏi thăm tin tức mấy ngày gần đây. Thần ẩn nhân lần này sớm một ngày xuất quan, chắc là tu vi đã đột phá. Ẩn Nhị lấy ra các loại tin tức đã sửa sang lại tốt, đưa tới tay Lý Duy Nhất. Xem như vậy đi, tam thập thất trưởng lão đã chết sao? Lý Duy Nhất ánh mắt ngưng trọng, tâm trạng tốt đẹp vừa phá cảnh đã không còn sót lại chút gì. Hắn đã sớm biết, thương vong là điều tất yếu, nhưng đột nhiên xuất hiện một cú đánh mạnh, vẫn làm hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Ẩn Nhị tâm tình trầm trọng, tam thập thất trưởng lão phụ trách giám thị lục niệm thiền viện. Hắn vô cùng cẩn thận, niệm lực cực cao, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, theo lý thuyết không nên xảy ra sai lầm. Ai, thi thể được vớt lên từ linh khê sáng sớm hôm nay, Triết lão đã tự mình đi xác nhận, nhưng không dám nhận. Lục niệm thiền viện, bên đó tạm thời không nên nhìn chằm chằm, hãy bảo mọi người càng thêm cẩn thận làm việc. Lý Duy Nhất hỏi, đạo giáo có dị động gì không? Tạm thời không thấy có dấu hiệu đại nhân vật đạo giáo đến. Ẩn Nhị nói, lại là một tin tức không tốt, Nghiêu Thanh Huyền và An Nhã Tĩnh nhận được huyết thư, nếu muốn đến, đã sớm đến rồi. Chẳng lẽ kế hoạch đổ tội cho Tuy Tông, ngay từ đầu đã thất bại? Ẩn Nhị lại nói, đúng rồi, Tạ Sở Tài đã lành vết thương, đã ở nhiều trường hợp quan trọng tại Lăng Tiêu Thành nói rằng muốn khiêu chiến ngươi. Hắn nói, hắn vô cùng khâm phục ngươi, chỉ cần có thể cùng ngươi tái chiến một trận, điều kiện ngươi có thể tùy tiện đưa ra. Hắn là một chí cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 6, lại khiêu chiến ta một linh niệm sư ngũ tinh. Khí phách thiên kiêu của Độ Ách Quan đâu? Đường Vãn Thu hoàn toàn tỉnh rượu, tắm rửa thay quần áo, tinh thần phấn chấn, khẩn trương bước tới. Sau khi vào phòng, thấy Đường Vãn Châu đang đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài, y lập tức dè dặt giải thích, tỷ, ta tưởng tỷ đã ngã xuống tiên phủ dưới lòng đất, lòng ta vô cùng phiền muộn, thấy vạn vật đều ảm đạm, cho nên mới uống vài ly. Đường Vãn Châu nói, nếu ta chết ở tiên phủ dưới lòng đất,

đã ở nhiều trường hợp quan trọng tại Lăng Tiêu Thành nói rằng muốn khiêu chiến ngươi. Hắn nói, hắn vô cùng khâm phục ngươi, chỉ cần có thể cùng ngươi tái chiến một trận, điều kiện ngươi có thể tùy tiện đưa ra. Hắn là một chí cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 6, lại khiêu chiến ta một linh niệm sư ngũ tinh. Khí phách thiên kiêu của Độ Ách Quan đâu? Ẩn Nhị nói, hắn có thể cho ngươi một tay, có lẽ là bị biệt danh Tạ Lâm Tài này, tức giận đến thẹn quá hóa giận, muốn một lần nữa chứng minh chính mình. Không cần để ý đến hắn, chẳng ra sao cả. Lý Duy Nhất khép sách lại, thu vào túi giới, sau đó dịch dung thân hình tướng mạo, đi tới Tây Hải Vương Phủ. Đình viện của Tống Thanh Lý nằm ở giữa sườn núi, hoàn cảnh thanh âu, cổ mộc sum suê. Một tháng qua, mấy lần luyện hóa, Tống Thanh Lý cơ hồ đã hoàn toàn hồi phục, đã sớm có thể xuống giường. Nàng có thể bằng vào pháp khí trong cơ thể mình, luyện hóa lực lượng âm hủ trong huyết dịch cơ thể. Trải qua đại kiếp nạn nhân sinh, Tống Thanh Lý cả người u buồn đi rất nhiều, một mình đứng bên đình viện, nhìn tường đỏ tuyết trắng trong thành xa xa. Sau khi Lý Duy Nhất và Tống Lận đến, khuôn mặt hơi tái nhợt bệnh hoạn của nàng mới hiện ra nụ cười buồn bã. Triệu tiên sinh, ngài đến sớm một ngày. Triệu Mãnh là thân phận mới của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất cười nói, lần luyện hóa cuối cùng, sớm chữa khỏi cho Tống tiểu thư, ta cũng có thể sớm nhìn thấy phong thái khuynh thành tuyệt đại của Tống tiểu thư. Lý Duy Nhất thực sự không muốn lại đến Tây Hải Vương Phủ, nguy hiểm quá lớn, muốn nhanh chóng cắt đứt. Triệu tiên sinh thật biết nói, mời vào trong. Tống Thanh Lý tính cách ôn hòa, điềm đạm nho nhã, dáng người xinh đẹp, ăn nói ngôn ngữ làm cho người ta có một cảm giác vô cùng thoải mái. Luyện hóa quỷ khí, từng bước một, hai canh giờ sau, bệnh trạng trên mặt nàng biến mất, da thịt, ánh mắt, chất tóc đều tràn đầy linh quang, pháp khí vờn quanh người như mây hà, cùng bộ dáng dữ tợn lúc trước ở Đạm Nguyệt Phường, như hai người khác nhau. Lý Duy Nhất lại hỏi, Tống tiểu thư thật sự một chút cũng không nhớ được chuyện xảy ra trước khi dị hóa. Tống Thanh Lý rất tôn kính, Triệu Mãnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Duy Nhất không hỏi thêm nữa, chuẩn bị rời đi. Triệu tiên sinh, có phải ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa không? Tống Thanh Lý hỏi, Lý Duy Nhất ngơ ngẩn, không biết nàng từ nơi nào nhìn ra manh mối. Nàng quan sát thần sắc Lý Duy Nhất, cười nói, tiên sinh không cần khẩn trương, ta cũng không biết bí mật của ngươi. Ta chỉ có thể cảm giác được tâm tình bức thiết muốn rời đi của ngươi. Hơn nữa mỗi lần ta hỏi ca ca, hắn đều che che giấu giấu, cho nên mới có phần suy đoán này. Tống Thanh Lý thản nhiên hành lễ, nhẹ giọng nói, Triệu tiên sinh, có lẽ Tây Hải Vương Phủ đã cho ngươi một phần thù lao, nhưng đối với Thanh Lý mà nói, đây vẫn là một phần ân tình khó có thể hoàn lại. Nếu gặp khó khăn, có thể tới tìm ta. Những ngày này, cảm tạ, nàng có tri thức lễ độ, so với bất kỳ nữ tử nào Lý Duy Nhất từng gặp đều ôn hòa hơn. Lý Duy Nhất cáo từ rời đi, đi ra trận pháp đình viện Tống Thanh Lý, liền nhìn thấy trên sơn đảo, một bóng lưng quen thuộc đứng ở nơi đó. Là Thái Sử Vũ, ánh mắt Lý Duy Nhất lạnh lùng, nhìn về phía Tống Lận. Tống Lận lập tức cáo tội, áy náy nói, ta có lỗi. Thái Sử Vũ tự mình đi bái phòng gia chủ, biết tình huống của Thanh Lý, bên ta không giấu được. Lý Duy Nhất nói, Tống Lận, ta đáp ứng ngươi cứu Tống Thanh Lý, mạo hiểm đến đây, ta đã làm được. Nhưng ngươi không làm được, hứa hẹn với ta, không xứng đáng. Tống Lận lại nói, 30 viên tinh chú đan, ván đã đóng thuyền, Lý Duy Nhất cũng không còn cách nào khác. Được, ta nhận, Tống Lận nói. Thái Sử Vũ chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, rốt cục mở miệng, Thái Sử Bạch coi ngươi là huynh đệ tay chân, một tháng gần đây tìm ngươi khắp nơi. Đại lao Lăng Tiêu Thành toàn bộ đi một lần, lo lắng ngươi bị triều đình giam cầm. Nhưng ngươi tình nguyện tin tưởng Tống gia, cũng không tin hắn. Muốn tình chú đan, tìm ta mà, gia tộc Thái Sử không thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.